Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, Hắc Xâm Lâm phiên ngoại nâng chán. Mộc Linh Nhi nói chuyện muốn cùng nữ nhi nữ tế cùng đi Dược Vương Cốc. Kim Tử, khóe miệng liền cương, mà cùng lúc đó, Mục Nhiên biểu lộ cũng có chút cứng, ngắc. Kim Tử có thể không tin Mục Nhiên một người có thể giải quyết hai nữ nhân này, mà Mục Nhiên ý nghĩ cùng Kim Tử có thể nói là hoàn toàn nhất trí. Tiền Đa Đa lại hưng phấn, lập tức kéo lại Mộc Linh Nhi cánh tay, nói, quá tốt, rồi, ta thế nhưng là thật lâu không cùng mẹ một khối du lịch. Mục Nhiên lau cái mũi, trong lòng kêu khổ, lại một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Kim Tử nói, Hắc Xâm Lâm tình hình bệnh dịch còn có đợi giám sát. Không thể, lười biếng, Đa Đa cùng Mục Nhiên vừa đi, thân ta bên cạnh càng thiếu nhân thủ. Linh Nhi, ngươi lần sau lại đi a? Mộc Linh Nhi vẫn chưa trả lời. Tiền Đa Đa liền kéo chặt tay nàng, nói, ba ba, mẹ ta giữ lại không cho ngươi thêm phiền liền A-di-đà Phật. Còn có thể giúp, đỡ được gì, mẹ ta là dược sư, lại không hiểu nông học lâm học. Mộc Linh Nhi nhìn một bên Mục Nhiên một chút, lập tức trừng Tiền Đa Đa, nói gì vậy, không biết lớn nhỏ, ngươi là càng ngày càng không quy củ. Tiền Đa Đa cũng nhìn Mục Nhiên một chút, hắc hắc mà cười, mẹ, Mục Nhiên cũng, không phải ngoại nhân, không có gì không có ý tứ. Ngươi những năm này cho ba gây tai họa. Tiền Đa Đa nói ra một nửa, Mộc Linh Nhi liền bưng bít miệng nàng, thấp giọng giáo huấn, ngươi nói hưu nói vượn nữa thử xem, có tin ta hay không đem ngươi, những năm này cho ngươi cha gây tai họa, bản thân xấu mặt nói hết ra. Tiền Đa Đa cấp bách, ta làm chuyện xấu cũng là khi còn bé, mà ngươi là cũng làm mẹ còn phạm ngu xuẩn. Mộc Linh Nhi tức giận, thấp giọng, xú nha đầu, ngươi rốt cuộc là hướng về mẹ, vẫn là hướng về cha ngươi. Ngươi nhắc lại những cái kia chuyện cũ năm xưa, mẹ, liền cùng các ngươi không đi nữa. Tiền Đa Đa cái này mới phản ứng được, liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lúc này, Mục Nhiên cùng Kim Tử động tác biểu lộ cơ hồ là giống như đúc. Đều, ngồi, một tay chống đầu, bất đắc dĩ nhìn xem các nàng. Tiền Đa Đa thả Mộc Linh Nhi, túm lên Kim Tử tay, Kim Tử lập tức hất ra, Tiền Đa Đa lại túm, Kim Tử lại hất ra. Hắn hiểu nữ nhi, muốn làm gì, Tiền Đa Đa không tiếp tục túm tay hắn, mà là chạy đến sau lưng của hắn, ôm cổ của hắn, bắt đầu nũng nịu lên. Ba ba, ngươi liền để mụ mụ cùng chúng ta cùng đi chứ. Cũng có thể thừa cơ để cho mẹ cùng nông y hảo hảo học một ít. Đến lúc đó cho chúng ta Hắc Xâm Lâm vun trồng chút chuyên nghiệp lâm y. Mụ mụ đến Huyền Không Đại Lục đã lâu như vậy, đều còn chưa có đi qua Thần Nông Cốc đâu. Mụ mụ đều đã nói với ta đến mấy lần muốn đi Thần Nông Cốc nhìn một chút. Ba ba ngươi không phải không biết à. Còn có nha, bà bà người bận rộn một chút, mụ mụ liền lạc đàn, mụ mụ cũng không biết ngự thú chi thuật, một người đợi ở nơi này trong lão trạch nên lại nhiều nhàm chán nha. Nghe lời này một cái, Mộc Linh Nhi vội vàng nói tiếp, cũng không phải, nếu không phải là có ngươi cái này tiểu áo bông bồi tiếp, ta đều nhanh ngạt chết. Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi đi Thần Nông Cốc, ta hồi Vân không đi. Hai mẹ con kẻ sướng người họa lên. Mục Nhiên đã lại không tự giác nâng trán, hắn mặc dù đặc biệt không hy vọng Nhạc Mẫu đại nhân cùng bọn hắn đồng hành, nhưng hắn cũng không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Nhạc Phụ đại nhân trên người. Cũng không biết Kim Tử còn có hay không lại nghe mẹ con các nàng hai hát hí khúc. Hắn cúi đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn giơ tay cắt đứt các nàng, thôi, tiếp qua 3-4 ngày, đợi ta an bài một chút. Cùng Tác, ngươi một đường đi. Tiền Đa Đa cùng Mộc Linh Nhi đều sửng sốt. Tiền Đa Đa trước kịp phản ứng, ôm sát Kim Tử Cổ, ba ba tốt nhất rồi. Mộc Linh Nhi vừa kịp phản ứng, cũng bổ nhào qua ôm Kim Tử. Tướng công tốt nhất rồi, nếu không có Tiền Đa Đa một tiếng ba ba, cùng Mộc Linh Nhi một tiếng tướng công, ngay cả Mục Nhiên cái này làm con rể nhìn một màn này đều sẽ mê mang, không phân biệt được hai nữ nhân này đến cùng cái nào là làm thê tử, cái nào là làm nữ nhi. Kim Tử tùy theo nữ nhi ôm, thê tử ôm, ngồi ngay thẳng, thản nhiên bất động. Cái kia nghiêm túc lạnh lùng trong lúc biểu lộ rõ ràng cất giấu mỉm cười. Sự tình liền vui vẻ như vậy mà quyết định. Sau 4 ngày, toàn bộ Hắc Xâm Lâm đều gió êm sóng lặng, cũng không có mới tình hình bệnh dịch phát sinh. Kim Tử tại Mục Nhiên dưới sự hỗ trợ, an bài một chi luân chuyển cương vị thức kiểm trắc nhân mã cùng 3 chi khẩn cấp nhân mã, tùy ý ứng biến đột phát tình huống. Trừ cái đó ra, bọn họ còn có các mặt sự tình muốn an bài cùng bàn giao. Bọn họ có thể nói là loay hoay tưng tửng. Mộc Linh Nhi cùng Tiền Đa Đa khá là thảnh thơi, giúp xong cho Đường Tĩnh tặng lễ sự tình về sau, lại vội vàng chuẩn bị mang đến Thần Nông Cốc lễ vật. Ngược lại không phải là các nàng không quan tâm Hắc Xâm Lâm sự vụ, mà là các nàng trượng phu rất có thể làm cũng quá che chở các nàng, cũng không cho các nàng quan tâm cơ hội. Thường thường các nàng quan tâm bắt đầu chuyện nào đó thời điểm, một hỏi thăm, các nàng trượng phu đã sớm trước cho các nàng nghĩ đến, cũng giải quyết. Hai mẹ con các nàng tính cách cũng ngây thơ chút, có người che chở liền vui vẻ nhàn nhã, sẽ không nghĩ quá nhiều. Ngày hôm đó ban đêm, Kim Tử cùng Mục Nhiên rốt cục làm xong Hắc Xâm Lâm sự vụ. Kim Tử về đến trong nhà, gặp Mộc Linh Nhi đã ngủ, hành lễ đều đã thu thập xong, liền một bọc nhỏ đặt lên bàn. Kim Tử kiểm tra một phen, bất đắc dĩ mà cười, hắn tự mình thu thập rơi xuống đồ vật, đóng gói sau so Mộc Linh Nhi thu thập cái kia một bọc còn muốn lớn hơn gấp đôi. Hắn lại gọi tới quản gia, dò hỏi, phu nhân có thể bàn giao sáng mai phải chuẩn bị lương khô. Quản gia nhẹ gật đầu, đáp nói, phu nhân thông báo, tiểu thư cùng cô gia phần, mẹ nuôi cũng cùng một chỗ chuẩn bị. Kim Tử lại hỏi, nhưng có chuẩn bị ăn vặt? Quản gia nói, phu nhân này nhưng lại không có bàn giao. Kim Tử liền liệt một tấm danh sách, giao cho quản gia, ngày mai trước khi lên đường chuẩn bị tốt. Mục gia bên này, Mục Nhiên đã đem lễ vật đã thu thập xong. Tiền Đa Đa ghé vào trên giường, chính lật ra nàng tiểu bổn bổn. Cái này tiểu bổn bổn là chính nàng làm một bản lịch ngày, bên trên vòng vòng điểm điểm họa mấy loại màu sắc ký hiệu. Khi biết Đường Tĩnh mang thai tin tức về sau, nàng liền mở ra chuẩn bị mang thai kế hoạch lớn. Nàng đầu tiên là lôi kéo Mục Nhiên cùng với nàng cùng một chỗ điều dưỡng thân thể, đủ loại thực bổ dược bổ. Sau đó lại lôi kéo Mục Nhiên tìm đại phu tính thời gian, tính ra mỗi tháng tốt nhất mang thai thời gian, sau đó nghiêm ngặt theo kế hoạch hành động. Cái này tiểu bổn bổn bên trên màu đỏ ký hiệu chính là tốt nhất mang thai thời gian. Tiền Đa Đa một bên tính, một bên tự lẩm bẩm, còn có 5 ngày, mấy ngày nay trên đường cũng không thể quá mệt mỏi. Mục Nhiên tắm rửa trở về, tùy ý bọc lấy rộng áo bào lớn, gợi cảm mà lười biếng. Hắn gặp Tiền Đa Đa bò ở trên giường, khóe miệng không tự giác khơi gợi lên một vòng cười xấu xa. Hắn lặng yên không một tiếng động đi qua, thừa dịp Tiền Đa Đa không chú ý, chợt nhào tới, đem Tiền Đa Đa vây dưới thân thể. Tiền Đa Đa dọa, không vui nói, nửa đêm, ngươi muốn mưu sát nha. Mục Nhiên cười, mỏi mệt trong mắt tất cả đều là cưng chiều. Tiền Đa Đa xoay người lại đối mặt hắn, không vui nói, con cười. Mục Nhiên mấy ngày nay loay hoay đều đêm không về ngủ, rất tưởng niệm cái này. Tiểu thê tử, hai tay của hắn chống đỡ ở trên giường, chậm rãi gần sát Tiền Đa Đa, thanh âm đều nhu, hắn nói, nhớ ngươi. Nói xong, hắn hôn liền rơi xuống. Dù cho bọn họ nói không đến ba câu nói, hai người liền sẽ lẫn nhau đỗi lên. Nhưng là, vô luận là phương nào trước ôn nhu, một phương khác liền sẽ đầu hàng. Tiền Đa Đa cũng không có sức chống cự, rất nhanh liền sa vào tại Mục Nhiên nhu tình. Chỉ là, làm Mục Nhiên tiến một bước thời điểm, nàng đột nhiên một tay đè chặt tay hắn, tay kia lấy ra một bên tiểu bổn bồn, nói, ngừng, tối nay không thể. Mục Nhiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó một tay chậm rãi đỡ lấy cái trán. Phải biết, đây cũng không phải là một lần đầu, mà là hơn mấy tháng. Hết chương.